Vũ thần chúa tể, chương 358, chàng diện hỗn loạn, góc truyện audio.com, chấm, chư vị, nếu ai sẽ ở ta đệ nhất đan các cửa động thủ, đem mãi mãi tước đoạt mua đan dược quyền lợi. Cuối cùng, Từ Hùng không có cách làm, dưới tình thế cấp bách gào thét lên tiếng, trong đám người tranh đấu lúc này mới dừng lại, nhưng dù cho như thế, đã có con người làm ra này mà thụ thương. Thấy chàng diện an tĩnh lại, Từ Hùng rất sợ sau đó tạm biệt khởi loạn, vội vàng đem 10 miếng tam phẩm chân khí đan vội vội vàng vàng bán đi. Vẻn vẹn hơn 10 hô hấp thời gian, 500 vạn ngân tệ thu vào đã tới tay. Chư vị, hôm nay 10 miếng chân khí đan đã bán xong, xin thỉnh mọi người có thứ tự rời khỏi. Không cần loạn, Từ Hùng nói, lập tức đưa tới mọi người rối loạn. Một ít thật vất vả chạy qua đến, chuyên môn liền muốn mua chân khí đan thiên cấp võ giả. Liền đều cấp, chuyện gì xảy ra, nhanh như vậy thì bán xong. Đúng vậy, chúng ta thật vất vả chạy qua đến, liền đan dược bóng dáng cũng không thấy. Tiếp theo tốp chân khí đan lúc nào mở bán à, đám người nhiệt độ không giảm chút nào. Ngược lại càng thêm nóng nảy. Ở Vũ Thành lâu như vậy trong lịch sử, đây là đệ nhất gia đan các bán ra tam phẩm đan dược. Thật vất vả thấy một cái cơ hội như vậy, để cho bọn họ làm sao không khẩn trương. Không thèm để ý, chư vị xin lỗi. Tiếp theo tốp tam phẩm đan dược bán ra thời gian, Từ Mỗ tạm thời cũng không biết, xin thỉnh mọi người không cần loạn, rời đi trước, yên lặng chờ chúng ta thông chí. Từ Hùng không nghĩ tới cục diện sẽ biến thành cái dạng này, đan dược đều bán xong, đám người còn không chịu tán đi, này nhiệt độ thật sự là quá nóng này. Có thể vẫn cứ hắn lại không rõ Sở Tần Trần kế hoạch, cũng không biết Tần Trần lần kế bán ra đan dược là lúc nào. Chỉ có thể như thế lập lờ nước đôi nói. Chỉ là Từ Hùng không có dự liệu được. Hắn nói, chẳng những không có để đám người tán đi, ngược lại càng thêm kích phát mọi người không vừa lòng. Làm cái gì à? Trước còn nói có tam phẩm đan dược bán ra, nhưng bây giờ liền thời gian đều không định. Đây không phải là trêu chọc chúng ta sao? Các ngươi đệ nhất đan các cũng quá khi dễ người đi. Đem Liễu Các diệt, làm cái đệ nhất đan các tên. Làm sự tình làm sao như thế không có phúc hậu. Này Từ gia cũng quá đáng. Đám người quả thực giống như vỡ tổ. Đưa tới lớn hơn nữa gây rối. Một ít thật vất vả thấy có tam phẩm đan dược mua thiên cấp võ giả càng là tâm tình kích động không thôi. Kém chút không đem đệ nhất đan các cho hủy đi. Đang ở Từ Hùng chân tay luống cuống thời điểm, Tần Trần đi tới, không nói gì nhìn Từ Hùng. Từ gia chủ, ngươi việc buôn bán không được à? Làm sao đều loạn thành bộ dáng như vậy? Trần thiếu, ta cũng không biết à, Từ Hùng vẻ mặt phiền muộn. Cũng là khóc không ra nước mắt. Dù nói thế nào, hắn Từ gia cũng là Vũ Thành số một gia tộc. Kinh doanh mấy cái cửa hàng, có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Thế nhưng vừa mới, hắn những cái được gọi là kinh nghiệm, hoàn toàn không phải sử dụng đến. Thật sự là cửa những người đó quá mức điên cuồng. Quả thực là không mua được đan dược không bỏ qua. Để cho hắn hoàn toàn không có cách làm. Để cho ta đi, Tần Trần biết điều này cũng không có thể quái Từ Hùng. Trên thực tế, ngay từ đầu hắn cũng không còn nghĩ đến chính là một lọ tam phẩm chân khí đan sẽ oanh động thành bộ dáng như vậy. Đẩy ra Từ Hùng, Tần Trần đi tới đệ nhất đan các cửa. Chư vị đều yên lặng một chút. Một đạo to thanh âm, kèm theo một chút kinh người ý cảnh, xa xa truyền đi. Tần Trần trong thanh âm, ẩn chứa mãnh liệt tinh thần ý chí, lại thêm một chút kiếm ý sở độc hữu ý cảnh, làm cho mỗi người trong đầu đều ầm ầm động tĩnh. Phảng phất lôi chấn một dạng chấn cho người não hải rung động ầm ầm. Không thể không an tĩnh lại. Chắp tay một cái, Tần Trần mắt nhìn đầy đường đám người, lớn tiếng nói, Chư vị bằng hữu, mọi người hẳn là đều biết, bản thiếu cũng không phải Vũ Thành người. Chỉ là không quen nhìn Liễu Các hoành hành ngang ngược, làm nhiều việc ác, mới ra tay đem đối phương tiêu diệt. Lúc đầu dựa theo bản thiếu tính cách, làm xong chuyện, khẳng định xoay người rời đi. Nhưng suy nghĩ đến Vũ Thành thiếu khuyết luyện dược sư, bản thiếu lại đem Liễu Trình cho giết, cho Vũ Thành chư vị mang đến tổn thất. Cho nên mới quyết định, đem Liễu Các tạm thời đổi thành đệ nhất đan các, bán ra một ít tam phẩm đan dược, để đền bù cùng tặng lại Vũ Thành chư vị. Tin tưởng mọi người ban nãy cũng đều thấy bản thiếu thành ý, bản thiếu thật muốn kiếm tiền. Ban nãy trên tam phẩm cùng chân khí đan, khẳng định thì không phải là định giá 50.000 ngân tệ một cái. Tùy tùy tiện tiện kiếm được thiên tinh thương hội đấu giá hội đi lên bán đấu giá. Bất luận cái gì một cái đều khẳng định không chỉ cái giá tiền này. Bản thiếu xem, chính là vì cho Vũ Thành chư vị, mang đến một ít phúc lợi. Sở dĩ hy vọng mọi người có khả năng an tĩnh một chút. Nếu như náo được quá phận, bản thiếu thà rằng không muốn cái này đệ nhất đan các. Xoay người rời đi. Tin tưởng lấy bản thiếu đan dược, đừng nói ở Vũ Thành, ở Tây Bắc Ngũ Quốc bất kỳ một thế lực nào đều có thể hỗn được mở. Tiếp, cũng hy vọng mọi người không nên làm khó Từ gia. Từ gia chỉ là thay bản thiếu chân chạy làm việc, bọn họ cũng làm không phải bản thiếu chủ. Các ngươi làm khó bọn họ, cũng là không làm nên chuyện gì. Tần Trần vừa nói như thế. Nguyên bản gây rối đám người lập tức an tĩnh lại. Ai cũng không dám lớn tiếng đến đâu ồn ào. Vũ Thành thật vất vả có một có khả năng bán ra tam phẩm đan dược thế lực. Nếu là bởi vì bọn hắn lỗ mãng, để người ta cưỡng chế di rời, bọn họ khóc đều không chỗ để khóc. Thấy an tĩnh lại cảnh tượng, Từ Hùng không nhịn được vẻ mặt xấu hổ. Không thể không nói, Trần thiếu người này thủ đoạn quá mạnh. Hắn ban nãy hô cả buổi, như trước ầm ầm cảnh tượng, ở nói ba xảo phía dưới, ngay lập tức sẽ biến phải bình tĩnh trở lại. Chút bản lãnh này, có thể không phải bình thường người tuổi trẻ có khả năng làm được. Thấy được trên đường cái tất cả mọi người bình tĩnh trở lại, Tần Trần khẽ gật đầu. Trong lòng thật đối Từ Hùng lúc trước tạo thành hiệu quả coi như có chút thỏa mãn. Hắn ngay từ đầu sở dĩ không có cho Từ Hùng đan dược giá cả, là bởi vì không giải thích được Vũ Thành thị trường. Hơn nữa, hắn xem là vì ở Vũ Thành gây ra oanh động, mà không phải được lợi bao nhiêu tiền. 50.000 một cái định giá tuy là thấp điểm, đưa tới hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Thế nhưng danh tiếng cũng là thoáng cái đánh ra. Thấy mọi người nhiệt tình như vậy, bản thiếu cũng minh bạch chư vị đối cao đẳng giai đan dược khao khát. Xin thỉnh mọi người yên tâm, bản thiếu nếu mở cái này đệ nhất đan các, tự nhiên không phải bán một lọ chân khí đan nhận việc. Tiếp xuống được khẳng định còn sẽ có lớn hơn nữa buôn bán. Nhưng mà, phía dưới đan dược bán ra, chỉ sợ cũng không thể giống như chân khí đan, 5 miếng ngân tệ một cái. À, chẳng lẽ là muốn tăng giá? Ta liền nói, 50.000 ngân tệ một cái tam phẩm đan dược, nào có tốt như vậy sự tình. Bán xong một lọ liền tăng giá, như thế quá lừa đảo đi. Nếu như định giá thành 10 vạn ngân tệ một cái, để cho chúng ta làm sao bây giờ? Đám người ngay lập tức sẽ bùng nổ. Bọn họ sở dĩ vội vã chạy tới, cũng là bởi vì nghe nói nơi này có tam phẩm đan dược bán. Hơn nữa giá cả tiện nghi, nếu như thoáng cái tăng giá đến bình thường trình độ, bọn họ coi như là muốn mua, cũng không có cái kia kinh tế tài lực a. Trong lúc nhất thời đám người bắt đầu khởi động, lần thứ hai ồn ào lên, trên mặt mỗi người đều lộ ra nóng nảy p. S anh em nhớ vốt 9, 10 giúp mình nhé, điểm của mình thấp quá. Cách chương.